Chàng rể chiến thần, chương 2613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2613. Không riêng gì Mã Siêu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Trấn, hết sức tò mò về người thanh niên này. Phùng Hoàng nhìn Dương Trấn bằng ánh mắt sắc bén. Vào giây phút này, Dương Trấn chỉ thấy như mình bị thần chết để mắt. Như thể chỉ một suy nghĩ của đối phương cũng có thể dồn anh vào chỗ chết. Không hổ là hoàng tộc họ Phùng thuộc hai hoàng tộc cổ xưa lớn. Đúng là ngọa hổ tàng long. Chỉ riêng cao thủ siêu phàm cảnh thôi đã có tận mười mấy người rồi. Về phần thực lực của Phùng Hoàng, ngay cả Dương Trấn cũng không cảm nhận được. Nhưng anh đoán Phùng Hoàng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh là ít nhất. Theo anh biết, siêu phàm thất cảnh chính là một lằn ranh. Rất ít cao thủ có thể vượt qua lằn ranh này. Ngay cả người bảo vệ của bốn hoàng tộc kia cũng chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, chủ hoàng tộc họ Phùng đã đột phá siêu phàm bát cảnh. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Trấn chậm rãi đứng dậy. Bỗng nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu cũng đang dõi theo anh. Trong mắt có vẻ dò hỏi. Dương Trấn gật nhẹ đầu với Mã Siêu, ra hiệu cho anh ta yên tâm rồi mới nhìn về phía Phùng Hoàng. Mã Siêu là anh em vào sinh ra tử với tôi. Cậu ấy đã bị lạc chị từ nhỏ. Mãi đến khoảng một năm trước, cậu ấy mới tìm được chị của mình. Tôi đã tìm người giám định DNA cho họ. Có thể chứng minh họ là chị em ruột. Nhưng một năm trước, Mễ Tuyết chị cậu ấy đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Giờ vẫn đang hôn mê. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Mã Siêu lập tức hiểu ý anh. Tuy anh ta vẫn thấy ngờ vực, nhưng anh ta có thể khẳng định Dương Trấn sẽ không hại mình. Nếu Dương Trấn đã nói thế, tức là anh có cách để bảo đảm an toàn cho con và Ngải Lâm. Bằng không anh sẽ không làm vậy. Lời Dương Trấn nói như đá tảng rơi xuống biển, dấy lên sóng to gió lớn, khiến xung quanh sôi trào. Thì ra Phùng Siêu không phải con trai cả đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng thật. Xem ra rất có thể năm đó Phùng Chí Viễn đã tự biên tự diễn một vở kịch. Không ngờ Phùng Chí Viễn lại ác đến thế. Có thể vứt bỏ máu mủ của mình ngay khi mới chào đời. Đúng là ông ta đã bất chấp tất cả vì quyền thế. Dòng chính của hoàng tộc họ Phùng thi nhau nói. Ai cũng nhìn Phùng Chí Viễn bằng ánh mắt trêu ngươi. Nhất là 16 chi còn lại. Ở hoàng tộc họ Phùng, người lớn tuổi sẽ được tôn trọng hơn. Phùng Chí Viễn là nhị hoàng tử, cũng là chủ của chi thứ hai, có địa vị chỉ sau Phùng Hoàng và Phùng Chí Ngạo. Một khi việc Phùng Chí Viễn đã vứt bỏ Mã Siêu năm đó được chứng thực, địa vị của Phùng Chí Viễn ở hoàng tộc họ Phùng sẽ tuột dốc không phanh. Thậm chí có lẽ ông ta sẽ bị đuổi khỏi hoàng tộc họ Phùng. Phùng Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Khí thế như có như không bao phủ lấy anh. Dương Trấn không hề sợ hãi. Đối mặt với Phùng Hoàng, khí thế bắt đầu xông thẳng lên trời. Khí thế của siêu phàm ngũ cảnh lập tức bùng nổ. Vào giây phút này, ai cũng kinh hãi. Việc Dương Trấn là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh đã khiến mọi người khiếp sợ không thua gì khi biết có lẽ Mã Siêu không phải con trai cả đời thứ 19. Ngay cả Phùng Hoàng cũng có vẻ kinh ngạc. Cách chương.